Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Cô muốn để cho anh ta nhìn xem, cho anh ta biết anh ta xấu xí như thế nào khi anh ta phát bệnh. Bất quá, cô lại không hề khinh thường anh, cô vẫn yêu anh, sẵn sàng đồng hành khi anh đau ốm và không bao giờ phản bội anh cả. Có lẽ anh sẽ cảm động khi nghe những lời này của cô chứ. Trong tâm trí của anh, cô sẽ luôn là thiên sứ xinh đẹp và thuần khiết nhất. Kiều Minh Húc rốt cuộc cũng ý thức rõ ràng hơn, không co giật nữa. Dược lực trên người của anh cũng bởi vì bệnh tình mà tiêu hao một cách nghiêm trọng. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Ngọc đang nắm chặt tay của mình. Chỉ thấy hai mắt của cô sưng đỏ, nhìn anh với ánh mắt thương hại và đau lòng. Minh Húc, anh làm em sợ chết khiếp rồi. Kiều Minh Húc rút tay mình ra khỏi tay cô, lẳng lặng ngồi dậy, lấy khăn lau tay và lau đi bọt mép muốn rời khỏi đây. Minh Húc. Lâm Ngọc từ phía sau vội vàng ôm lấy eo anh, áp mặt vào sau lưng của anh. Anh đừng đi được không? Em không phiền vì anh phát bệnh đâu. Bất kể anh trở thành cái gì thì em vẫn yêu anh và ở bên cạnh anh. Thân thể của Kiều Minh Húc cứng đờ, giọng nói khàn khàn. Thực xin lỗi, Ngọc Ngọc, làm cho em sợ hãi rồi. Không, Minh Húc, em không sợ. Lâm Ngọc giọng điệu dũng cảm và mạnh mẽ nói. Em sẽ ở bên cạnh của anh. Ngọc Ngọc, cảm ơn. Kiều Minh Húc xoay người giữ vai của Lâm Ngọc đau lòng nhìn cô. Em thật sự không sợ sao? Lâm Ngọc lắc đầu. Minh Húc, em không sợ. Anh có trở thành cái gì thì em vẫn yêu anh. Kiều Minh Húc ôm cô vào lòng. Em đừng quá sợ hãi, anh cũng không phải thường xuyên phát bệnh, được. Lâm Ngọc ngẩng mặt lên rồi nhìn anh hỏi. Minh Húc, anh có thể nói cho em biết bệnh của anh là di truyền từ đâu không? Không phải di truyền, là bởi vì anh chứng kiến cái chết của mẹ mình cho nên mới bị như vậy mà thôi. Nhưng anh đã vượt qua được rồi, 2 năm nay chỉ xảy ra một vài lần. Kiều Minh Húc nhớ tới lần trước phát bệnh ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Lúc đó, Mạch Tiểu Miên rất bình tĩnh, đỡ anh, xoa bóp cho anh để cho anh nhanh chóng khôi phục. Ở trên mặt của cô cũng không có sự hoảng sợ, khiến cho anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nghe anh nói không phải là căn bệnh di truyền, tần suất cũng không nhiều. Lâm Ngọc mới an tâm duỗi tay ra tiếp tục ôm eo của anh, giọng điệu tràn đầy yêu thương. Minh Húc, em sẽ yêu anh nhiều hơn. Anh hãy ở bên cạnh của em nhé. Em sẽ cùng anh vượt qua cơn bạo bệnh này, anh yên tâm đi. Cảm ơn. Kiều Minh Húc sờ mái tóc mềm mượt của cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người của cô, đầu óc lại có chút lắc lư. Anh cảm thấy không đúng, buông Lâm Ngọc ra rồi hỏi. Ngọc Ngọc, em dùng hương gì vậy? Ồ, là hương hoa hồng, em mới mua ở Pháp. Ừ, để anh xem. Cái này em dùng hết rồi, chỉ còn ít thôi, em đã ném đi rồi. Vẻ mặt của Lâm Ngọc thoáng hiện qua một tia sợ hãi. Kiều Minh Húc cảm thấy không đúng, lại thử ngửi tóc cô. Mùi hương này làm cho anh choáng váng, còn tự xảy ra ảo tưởng nữa. Anh nhớ lại cảnh tượng trước khi bị bệnh. Lúc đó anh ngửi thấy mùi thơm này, cảm thấy không thể giải thích được. Cơ thể bắt đầu nảy sinh ham muốn. Chẳng lẽ là Lâm Ngọc cố ý lừa anh vào đây, sau đó dùng mùi hương này để kích thích anh sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn Lâm Ngọc có chút lạnh lùng. Anh đi đây. Anh lạnh lùng nói với Lâm Ngọc. Minh Húc à, ở bên anh 10 năm, biểu hiện của anh thay đổi. Lâm Ngọc lập tức biết anh để ý tới chuyện gì, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ nước hoa và đưa cho anh. Kiều Minh Húc ngửi thử, đúng là mùi này có chút mê người. Anh nhìn tên tiếng Pháp trên nọ nước hoa. Đúng là có kích thích ham muốn, tuy nhiên con số nằm ở ngưỡng an toàn. nhưng cái này không thể làm cho anh trở nên bối rối như vừa rồi. Chẳng lẽ... Minh Húc, em muốn thú nhận với anh, em quá yêu anh, em sợ mất anh, cho nên vừa rồi anh có thể tha thứ cho em không? Lâm Ngọc cầu xin nhìn anh, hai mắt đẫm lệ, thật sự đáng thương. Minh Húc thật sự hiểu được sự bất an trong lòng của cô, chỉ thở dài. Anh hiểu được, không sao cả. Về sau em đừng ngốc nghếch như vậy, anh còn có chuyện muốn nói với cha em. Cảm ơn anh. Lâm Ngọc nhìn anh ra cửa, cầm điện thoại lên nhìn ảnh chụp. Ảnh anh chụp trong cơn co giật, sùi bọt mép giống như một con chó, khiến cho cô cau mày khinh bỉ. Kiều Minh Húc đi xuống lầu. Khi Lâm Sảo nhìn thấy anh thì giọng điệu rất khoa trương. Ôi Minh Húc, cuối cùng cậu cũng đỡ rồi sao? Cậu biết không, cậu đã dọa chúng tôi sắp chết rồi. Ngọc Ngọc còn muốn đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng tôi cảm thấy một người đàn ông thích thể diện như cậu sẽ không muốn để cho người khác biết mình bị động kinh, cho nên mới không để con bé đưa cậu đến bệnh viện. Ôi, Ngọc Ngọc đúng là lo lắng cho cậu, ở bên cậu lâu như vậy rồi. Nhìn thấy cũng phải xúc động. Kiều Minh Húc sắc mặt tối sầm. Chú Lâm, làm phiền chú rồi. Ồ, cứ coi như đây là gia đình của cháu, không phiền phức, không có gì phiền phức cả. Ha ha. Lâm Sảo cười vào vỗ vai của Kiều Minh Húc. Trước đây, ông chưa bao giờ dám vỗ vai anh như vậy. Kiều Minh Húc cau mày tránh né tay của ông. Chú Lâm, tôi biết chuyện chú làm với Trương Hòa để vu oan cho Mạch Tiểu Miên. Trương Hòa đã thú nhận hết mọi chuyện. Tình huống về sau sẽ càng lớn. Tôi hy vọng chú có thể công khai bày tỏ lời xin lỗi đối với Mạch Tiểu Miên. Cũng nói ra mọi việc để minh oan cho cô ấy. Biến vụ án thành một vụ án dân sự, như vậy chú cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lâm Sảo bật cười khi nghe thấy một câu chuyện mà Kiều Minh Húc nói. Đúng vậy, tôi làm chuyện này đấy, nhưng tại sao tôi phải xin lỗi Mạch Tiểu Miên chứ? Tại sao? Không phải nói cậu và cô ta chỉ là kết hôn giả sao? Cô ấy có lâm vào hoàn cảnh như thế nào, cậu cùng cô ta có thể danh chính ngôn thuận mà chia tay. Sao cậu ngốc như vậy? Tôi đang giúp cậu đấy. Sắc mặt của Kiều Minh Húc lập tức chìm xuống. Chú Lâm, tôi không cần chú giúp. Minh Húc, cậu muốn là tôi sẽ làm sao? Lâm Sảo Lâm bật cười. Nếu không, tôi rất muốn mọi người trên toàn thế giới này nhìn thấy cảnh Kiều đại tổng tài khôn ngoan tài giỏi của chúng ta sẽ phát điên như thế nào đấy. Nghe được lời này, sắc mặt của Kiều Minh Húc trầm xuống. Ý của chú là gì? Còn có ý gì chứ? Tôi chỉ là vô tình quay được lúc cậu lên cơn động kinh mà thôi. Lâm Sảo nhếch mép nói. Ánh mắt của Kiều Minh Húc trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức không hề có nhiệt độ. Xóa đi ngay lập tức. Này, Minh Húc, cậu làm sao có thể không khách khí với người chú này như cậu? Dù sao, con gái của tôi cũng sắp làm vợ của cậu rồi. Không phải Kiều Gia vẫn luôn kính giả yêu trẻ sao? Cậu đúng là lỗ mãng, không tốt. Lâm Sảo nói. Hy vọng chú sẽ không hối hận. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Tốt hơn hết là nên giải quyết mọi chuyện, kể cả là cái video đó, trước khi tôi tức giận. Minh Húc, cậu đang uy hiếp tôi sao? Tôi đúng là sợ hãi. Có điều tôi cũng đã chuẩn bị xong cái video tuyệt vời của cậu. Tôi đã lưu ra rất nhiều bản, giấu ở rất nhiều nơi. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ công bố lên. Sau đó khắp thiên hạ này sẽ biết được bệnh tình của cậu. Chao ôi! Ở nước ngoài không bằng trong nước chúng ta, những thứ đã đăng lên mạng không phải cứ có tiền là có thể xóa được đâu. Lâm Sảo kỳ quái nói. Tôi rất hy vọng Ngọc Ngọc không có một người cha giống như ông. Sắc mặt của Kiều Minh Húc càng lạnh hơn, ánh mắt sắc như kiếm trực tiếp đâm vào Lâm Sảo. Vậy ông muốn làm gì thì làm. Bất quá ngày mai, nếu như Mạch Tiểu Miên không được trả lại trong sạch thì tôi sẽ để cho cô ấy kiện ông về tội vu khống. Vu khống và hối lộ. Về phần bệnh tật của tôi không ngại bị cả thế giới này biết đâu. Nói xong, anh lập tức xoay người và rời đi, không thèm nhìn Lâm Sảo. Kiều Minh Húc, anh không sợ mất mặt sao? Lâm Sảo Lâm không ngờ không bị uy hiếp được anh, trong lòng có chút hoảng hốt, Kiều Minh Húc cũng không trả lời ông ta mà tiếp tục bước đi. Minh Húc, đừng đi. Lâm Sảo Lâm thấy không thể thương lượng được, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhếch mép nói. Cháu à, chú chỉ muốn nói đùa thôi. Chú có muốn quay video của cháu cũng chẳng được, Ngọc Ngọc sẽ không cho. Kiều Minh Húc liếc xéo anh một cái, miễn cưỡng nói chuyện với anh. Minh Húc thực xin lỗi. Lâm Sảo nhìn lại, thấy Lâm Ngọc đang đi xuống lầu thì vội vàng gọi. Ngọc Ngọc, sao con không bảo Minh Húc ở lại ăn cơm tối? Cảm ơn. Kiều Minh Húc nhìn Lâm Ngọc, không hiểu vì sao thấy cô đi xuống lầu, trong lòng của anh chợt dâng lên một loại cảm giác ghê tởm. Sự ghê tởm này khiến cho anh muốn rời khỏi đây thật sớm. Minh Húc, đừng đi, chúng ta lại bàn về chuyện của Mạch Tiểu Miên một chút. Lâm Sảo đúng là rất vội vàng, bắt lấy tay của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc hất tay của ông ta ra rồi lạnh lùng nói, tôi cho ông một cơ hội. Được, vậy chúng ta vào trong cùng nhau thương lượng được không? Nhìn thấy ánh mắt của anh, Lâm Sảo cảm thấy lạnh thấu xương. Ông ta hối hận vừa rồi đã chọc giận anh. Ông ta còn tưởng rằng người như Kiều Minh Húc sẽ kiêng kỵ việc mình bị động kinh, cho nên mới muốn khống chế anh. Nhưng không ngờ rằng anh lại không hề quan tâm, ngược lại còn nói ra những lời lẽ cay độc như vậy, khiến cho ông không còn chỗ nào để thương lượng. Ông ta đúng là tự mình đá chân vào tấm sắt rồi. Minh Húc, hãy tha cho ba một lần có được không? Thấy tình hình không ổn, Lâm Ngọc vội vàng bước tới, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Dù ông ấy có làm sai điều gì, ông ấy cũng là ba em. Xin anh, vì em. Được không? Kiều Minh Húc nhìn Lâm Ngọc cúi đầu và gật đầu nói. Có thể không gặp ông ta ở tòa, thế nhưng ông ta nhất định phải tới đơn vị của Tiểu Miên và xin lỗi công khai, khôi phục lại danh dự cho Tiểu Miên. Đây là cơ hội duy nhất anh có thể cho ông ta. Nói xong, anh lạnh lùng bỏ đi. Khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, Lâm Ngọc lo lắng đến giậm chân trách móc. Ba, sao ba có thể nói ra những lời như vậy chứ? Anh ấy ghét nhất là bị dọa đấy. Ba đã phạm phải điều tối kỵ lớn nhất của anh ấy rồi. Thật may mà anh ấy đã buông tha cho ba đấy. Vừa rồi, ánh mắt của anh ấy là rất ghê tởm. Con thật sự bị ba giết rồi. Ai mà ngờ được rằng nó không bị dọa chứ? Lâm Sảo cau mày nói. Ta thật không tin. Nó lại không sợ người ta biết nó bị động kinh. Dù sao, nó đã giấu giếm bao nhiêu năm rồi. Điều này nó không quan tâm sao? Nếu như đến nước cuối cùng, chúng ta cứ cùng nhau đối đầu xem. Ba, ba có muốn con gả vào Kiều gia nữa không? Lâm Ngọc tức giận đến trừng mắt. Con đã đợi 10 năm để kết hôn với anh ấy rồi. Con không phải còn có nhà họ Ngọc sao? Nếu con không cưới được Kiều Minh Húc, con cũng có thể gả cho Ngọc Nhi mà. Dù sao giá trị tài sản của hắn cũng không tệ, hắn cũng thích con. Lâm Sảo nói. Sao Ngọc Nhi lại thích con được chứ? Anh ta theo đuổi nhiều người phụ nữ như vậy, dù lấy anh ta, con cũng chỉ là người vợ thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đó, được không? Lâm Ngọc vẻ mặt ủ rũ nói. Con thật sự không muốn lấy ai ngoài Kiều Minh Húc cả. Tên nhóc đó, chỉ sợ là khó, Lâm Sảo nói. Lúc này Lâm Ngọc vô cùng đau khổ, con vốn định cho anh ấy uống thuốc, muốn gạo nấu thành cơm, sau đó mang thai đứa con của anh ấy thì không lo lắng nữa. Ai ngờ đột nhiên anh ấy lại mang chứng động kinh đó chứ. Đúng là thảm họa, phá vỡ toàn bộ kế hoạch rồi. Lâm Sảo cũng đau khổ, Lâm Ngọc cũng bực bội. Lâm Sảo, ông định làm thế nào bây giờ? Nếu như bị đưa ra tòa thì chúng ta sẽ gặp phiền phức đấy. Mẹ Lâm lúc này cũng không thể nào không quan tâm. Còn có thể làm gì? Anh hùng không chịu tổn thất trước mắt, lần này nhất định phải nhận thua. Sáng mai tôi đi xin lỗi Mạch Tiểu Miên đó. Lâm Sảo tức giận nói. Tôi muốn xem cô ta có thể kiêu ngạo như thế nào. Còn Kiều Minh Húc, Ngọc Ngọc, dù thế nào đi nữa con cũng phải gả cho cậu ta, sinh cho cậu ta một đứa con trai, lấy hết tài sản của cậu ta, sau đó cuối cùng đạp cậu ta đi. Ba, ba còn là người không? Lâm Ngọc cau mày. Nếu con gả cho anh ấy, con muốn cùng anh ấy cùng nhau già đi. Con có thể hôn và yêu cậu ta sao? Lâm Sảo liếc con gái một cái. Bất quá con gả cho cậu ta thì cậu ta cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn gọi ta một tiếng là cha vợ. Bằng không, ta thật sự tức giận. được. Lâm Ngọc liếc nhìn cha mình một cái, sau đó gọi người giúp việc, ném hết ga giường của cô đi và thay một bộ ga giường mới. Kiều Minh Húc trở lại Hoàng Uyển số 1, nhìn thấy Trương Thẩm thì anh hỏi Mạch Tiểu Miên đâu. Thiếu phu nhân đang ngủ ở trên lầu không thấy xuống. Trương Thẩm nói với anh, cô ấy bảo tôi không nấu bữa tối cho cô ấy. Cô ấy không muốn ăn gì và cứ ngủ suốt, không biết có phải bị bệnh không. Để tôi đi xem. Kiều Minh Húc nghe nói Mạch Tiểu Minh có thể bị ốm, trong lòng của anh rất lo lắng, anh vội vàng đi lên lầu. Vừa đẩy cửa ra, thấy Mạch Tiểu Miên đang quấn chặt chăn bông ngủ trên sàn nhà. Tuy nhiên, lông mày của cô nhíu lại, giống như cô mơ thấy cái gì không tốt, có chút đau khổ. Lại gặp ác mộng sao? Kiều Minh Húc đặt chiếc cặp trong tay xuống nhẹ nhàng đi tới cúi người bế cô lên giường. Nhưng khi vừa ôm lấy cô thì Mạch Tiểu Miên đã tỉnh lại. Cô lại lăn lộn trên mặt sàn tránh thoát cái ôm của anh. Tôi ngủ ở đây. Anh có thể ngủ ở trên giường. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói. Tôi vẫn muốn ngủ ở trên sàn nhà hơn. Mạch Tiểu Miên. Nghĩ đến việc anh vừa tỉnh dậy ở trên giường của Lâm Ngọc. Không giận anh, nhưng lạnh lùng nói. Tôi không muốn ngủ ở trên giường. Em là đang tức giận với ai vậy? Kiều Minh Húc đột nhiên nhìn ra cảm xúc của cô không đúng. Tức giận, tôi tức giận gì chứ? Hơn nữa tôi làm sao dám giận anh, có quyền gì mà giận anh. Anh và tôi chỉ là hợp đồng thôi, Mạch Tiểu Miên nói. Kiều Minh Húc lúc này nhìn cô, cố gắng tìm xem cơn tức giận của cô từ đâu mà phát ra. Mạch Tiểu Miên cuộn người quay lưng về phía anh, đi ngủ đi. Anh đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa, được rồi. Kiều Minh Húc bất lực nhìn cô. Em có thể tiếp tục ngủ nhưng phải ngủ ở trên giường, tôi không dám ngủ trên giường của anh. Vậy thì ít nhất em hãy đến phòng công chúa ngủ đi. Đừng nằm ở trên sàn nhà như thế không tốt cho thân thể. Kiều Minh Húc nói. Thực sự là lòng tốt không được đền đáp mà. Được rồi, tôi nhận lòng tốt của anh. Bây giờ tôi tới phòng công chúa ngủ. Mạch Tiểu Miên nhảy dựng từ dưới đất lên và ôm chăn bông rời đi. Mạch Tiểu Miên. Thấy cô như vậy Kiều Minh Húc lại tức giận. Cô mất bình tĩnh cái gì chứ? Tôi giúp cô đi nói chuyện với Lâm Sảo. Nếu ngày mai ông ta không đến phòng làm việc của em xin lỗi công khai, thì tôi sẽ giúp em đưa ông ta ra tòa. Em còn muốn gì ở tôi nữa? Ồ, Mạch Tiểu Miên không ngờ anh lại làm vậy, quay đầu hỏi. Thật sao? Không phải cứ để cho chuyện này như vậy trôi qua à? Đương nhiên là thật. Từ những gì tôi biết về Lâm Sảo thì sáng mai ông ta nhất định sẽ tới cơ quan của em xin lỗi mà không phải ra hầu tòa. Kiều Minh Húc gật đầu. Ừ, tuy rằng tôi rất muốn tống ông ta ra tòa, nhưng mà qua vài năm nữa có lẽ ông ta sẽ trở thành cha vợ của anh, cho nên anh cũng không thể làm hơn được. Anh làm như vậy là tôi đã phải cảm ơn anh rồi. Cảm ơn, tôi đang ngủ. Mạch Tiểu Miên tâm trạng lúc này tốt hơn một chút. Em thật sự không ăn tối sao? Kiều Minh Húc hỏi. Vừa nói xong Mạch Tiểu Miên lập tức cảm thấy đói bụng cồn cào. Đã hơn 3 giờ chiều, cô còn chưa ăn trưa. Bây giờ mà bữa tối cô cũng không ăn chắc cô chết đói mất, cho nên cô nói. Có chứ, bữa tối thì gọi tôi xuống ăn. Em thật sự đi ngủ à? Kiều Minh Húc khó hiểu siêu năng lực ngủ của cô. Phải ngủ. Lúc này cô vẫn rất chán nản. Cô chẳng có cách nào thoát khỏi chứng trầm cảm này nếu như cô không đi ngủ. Được rồi, heo ngủ, anh đi tắm rửa một chút. Kiều Minh Húc nới nỏng cổ áo sơ mi rồi nói. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên gập người lại, thò mũi ra người áo rồi ngây ngô bỏ đi. Trên người của anh có mùi thơm vô cùng nữ tính, có lẽ là của Lâm Ngọc. Nhân tiện, vết son môi mờ ở trên má của anh. Hai người bọn họ thực sự ở bên nhau. Mạch Tiểu Miên hừ lạnh rồi bỏ đi, Kiều Minh Húc vươn tay túm lấy cô. Mạch Tiểu Miên, em có ý gì? Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ cảm thấy mùi nước hoa trên người của anh thật quyến rũ. Mạch Tiểu Miên ghen tị nói. Kiều Minh Húc cũng cúi đầu ngửi quần áo của mình, quả nhiên mùi nước hoa nhàn nhạt khiến anh có chút nôn nao, Mạch Tiểu Miên giải thích. Như vậy khiến cho anh không khỏi giật mình. Phòng của Ngọc Ngọc có hương, tôi ngồi ở đó một lát. Ồ, ở đó một lát sau. Mạch Tiểu Miên nói từ ồ, giọng điệu đặc biệt nặng nề và cũng có chút kỳ quái. Mạch Tiểu Miên, em có biết giọng điệu của em thật kỳ quái không? Em đang tưởng tượng ra cái gì? Tôi chỉ ngồi ở đó chẳng làm gì cả. Kiều Minh Húc khó chịu với thái độ xa lạ của cô lại vội vã nói. Anh ngồi ở đó làm gì thì là việc của anh. Tôi chỉ là người vợ hợp đồng của anh, cũng chẳng phải vợ thật, anh giải thích với tôi làm gì. Mạch Tiểu Miên chế nhạo. Nghe giọng điệu của cô, thấy dáng vẻ ghen tị của cô, Mạch Tiểu Miên, em quả thực là người vợ hợp đồng của tôi thích ngồi hay làm, không phải việc của em. Kiều Minh Húc nói xong thì đi vào nhà tắm. Mạch Tiểu Miên quá tức giận. Ngồi thì ngồi, thích làm gì thì làm, ai quan tâm anh chứ? Cô nói xong, rồi chạy tới phòng công chúa đóng sầm cửa lại, cô nhảy lên giường. Luôn có một mùi hương nhàn nhạt truyền đến từ trong lỗ mũi của Kiều Minh Húc khiến cho cô cảm thấy không thể an tĩnh ngủ say được. Cô cảm thấy lồng ngực cảm thấy khó chút bỏ. Cuối cùng cô không ngủ nữa mà đứng dậy chạy xuống lầu đi tới bể bơi, mặc bộ đồ ngủ đó trực tiếp nhảy xuống, bắt đầu bơi một cách liều mạng. Kiều Minh Húc đi từ phòng tắm ra, vô ý thức đi ra khỏi phòng liếc nhìn phòng công chúa. Nhưng anh thấy cánh cửa màu trắng đang mở toang, chẳng có ai trên giường. Không phải nói sẽ đi ngủ sao, chạy đi đâu rồi? Kiều Minh Húc nghi hoặc đi xuống lầu hỏi Trương Thẩm. Tôi thấy thiếu phu nhân vừa rồi có vẻ mất bình tĩnh, đã vội vàng chạy xuống lầu đi ra sân sau. Tôi hỏi cô ấy muốn ăn tối không thì cô ấy không trả lời, trông có chút kỳ lạ. Cậu với cô ấy cãi nhau sao, cậu chủ? Trương Thẩm nghi ngờ hỏi. Tôi đi xem một chút. Kiều Minh Húc cảm thấy Mạch Tiểu Miên có chỗ nào đó không ổn. Với tính cách của cô thì cô cũng không nên bất mãn với Lâm Sảo như vậy. Nhất định có điều gì đó khiến cô mất bình tĩnh. Anh vội vã đi ra sân sau. Kết quả thấy cô trong bộ đồ ngủ màu hồng đang bơi như một con cá vậy. Tư thế của cô thực sự là đã được đào tạo chuyên nghiệp, động tác vô cùng uyển chuyển và mạnh mẽ. Tốc độ của cô cũng rất nhanh.